Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, các ngươi khẳng định là hoa mắt. Thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất. Trong một tháng này, Tiêu Nhiên trừ thực ở đói bụng được không? Mới có thể chạy ra đến làm ăn chút gì. Những thời gian khác tất cả đều toàn tâm toàn ý ngồi tại Thạch Tủy Linh Nhũ bên trong tĩnh tâm tu luyện. Trải qua thời gian một tháng hấp thu, Thạch Tủy Linh Nhũ đã bị tiêu hao hơn nửa không ngừng. Nguyên bản một ao màu trắng sữa linh nhũ lúc này đã hiện màu trắng nhạt. Mực nước càng là giảm xuống không ít. Hiển nhiên đều là bị Tiêu Nhiên cho hấp thu. Tiêu Nhiên tu vi, trải qua một tháng này ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện, cũng đạt đến nhị giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá bước vào tam giai hàng ngũ võ giả. Chỉ là cái này tới cửa một chân, đã khốn Tiêu Nhiên 3-4 ngày. Hắn vẫn không có tìm được đột phá cảm giác. Trong cơ thể đan điền cũng giống như một cái động không đáy. Cảnh giới đình chỉ dâng lên. Nhưng hắn luyện hóa tốc độ nhưng không có chậm lại. Chân khí trong cơ thể nồng độ kinh người. Cả người khí thế càng là tăng vọt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Muốn nói gặp phải bình cảnh. Điều này cũng không giống a. Hơn nữa chính mình cũng không khả năng sẽ có bình cảnh. Thế nhưng EXP đều là kém như vậy một điểm. Đây coi là sao vậy sự việc. Liền ở vừa nãy, Tiêu Nhiên lần thứ hai chú ý tới EXP bắt đầu kéo lên. Loại kia sắp đột phá cảm giác rốt cục xuất hiện. Không kịp kinh hỉ, Tiêu Nhiên mau mau tập trung ý chí. Nỗ lực khống chế lấy trong cơ thể hai cỗ trong kinh mạch chân khí hướng về tới gần một cái người. Mạch xung qua, 333. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vang trầm không ngừng ở Tiêu Nhiên trong cơ thể phát ra. Phảng phất có quan hệ đồ, vật đang không ngừng phá tan trở ngại. Nếu là tỉ mỉ quan sát Tiêu Nhiên trong cơ thể, liền có thể phát hiện cái kia người mạch, đã bị Tiêu Nhiên chân khí cho đập vào mở không ít điểm chi mảnh mạch. Tuy nhiên cả người đau buốt nhức không ngớt, nhưng sau đó thì có chân khí lại đây ôn dương những người bị hao tổn bé nhỏ kinh mạch. Cũng không có chịu đến quá to lớn đau đớn. Đồng thời, Tiêu Nhiên trong cơ thể EXP rốt cục đạt đến mắc điểm trạng thái. Tiếp theo, Tiêu Nhiên liền cảm giác cả người chấn động. Này cỗ nguyên bản sắp tán loạn chân khí. Ở phía sau khác một đạo đột nhiên xuất hiện chân khí thôi thúc dưới. Mang theo người quyết chí tiến lên bá khí. Trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ người mạch. Sau đó lấy mặt khác hai cái kinh mạch hình thành một cái đại chu thiên. Không ngừng tuần hoàn luyện hóa chân nguyên. Chương 3 đường kinh mạch. Rốt cục bị xiết mở. Tiêu Nhiên tu vi. Cũng thành công đột phá tam giai. Cơ hồ là đồng thời. Trong cơ thể nguyên bản bị chân khí đè ép có chút sưng cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Chân khí trong cơ thể số lượng phảng phất lập tức giảm thiểu hơn nửa. Chỉ có Tiêu Nhiên biết rõ. Cái này kỳ thực cũng không phải chân khí giảm thiểu, mà chính là kinh mạch dung lượng càng to lớn hơn, cho nên mới phải có vẻ chân khí trong cơ thể số lượng biến thiếu. Hơi hơi thử nghiệm khống chế ba đường kinh mạch bên trong chân khí đồng thời vận chuyển tu luyện. Tiêu Nhiên cảm giác cả người run lên, thân thể quanh thân thiên địa linh khí, dĩ nhiên ở trong chớp mắt chen chúc mà tới. Cái này tu luyện tốc độ. So với nhị giai lúc đề bạt đâu chỉ gấp đôi. Tiêu Nhiên trong lòng khiếp sợ. E sợ đây mới là tinh thần quyết tránh thức chỗ lợi hại chứ. Phổ thông công pháp. Coi như tu vi đề bạt sau có thể tăng cường hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Nhưng tối đa cũng liền 2-3 phần. Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp tăng gấp đôi không ngừng. Cái này nếu là nói ra. Chỉ sợ cũng liền những người bất thế gia lão quái vật cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Hiện ở là gấp đôi. Sau này đây, kiểm tra nhân vật thuộc tính. Tiêu Nhiên trong lòng lẩm bẩm nói. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Tiêu Giao kiếm phái nội môn đệ tử đẳng cấp, tam giai nhất trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, kiếm pháp cao cấp, truy tinh bộ, hình ý thương chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 5.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 753-392-00 nhìn thân thể thuộc tính. Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù. Hắn hiện ở tốt nhất vũ kỹ đó là thuộc về kiếm pháp cao cấp Phạm Sóng Tiêu Dao kiếm pháp. Mà chiến đấu kinh nghiệm giá trị đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Cái này còn lại hơn 5.000. Vẫn là Tiêu Nhiên cố ý giữ lấy. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tra xét xong, Tiêu Nhiên lại lật xem một ít còn lại tích phân cùng nhiệm vụ chờ một chút. Cứu vãn phụ mẫu cái này cấp S nhiệm vụ. Còn sót lại 2 năm 9 tháng. Thời gian đã không nhiều, nhưng Tiêu Nhiên khoảng cách mục tiêu nhưng còn kém rất xa. Cũng nên rời đi. Tiêu Nhiên từ từ lâu biến thành Thanh Thủy Linh Trì bên trong đứng lên. Cầm quần áo mặc chỉnh tề sau. Tự lẩm bẩm, Tiểu Bạch. Tiêu Nhiên hướng về khắp ngõ ngách bắt chuyện nói. Một con xinh xắn linh lung bạch hồ lập tức từ đằng xa hùng hục chạy tới. Mấy lần liền bò lên trên Tiêu Nhiên thân thể. Hướng về trong lòng chui vào. Một tháng trôi qua, nhưng Tiểu Bạch thân thể nhưng không thấy chút nào tăng trưởng. Đúng là trên thân khí tức tăng cường một ít. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải rất lợi hại lưu ý. Yêu thú trong thời gian ngắn chưa trưởng thành hay đi. Lần thứ hai nhìn quanh một vòng. Tiêu Nhiên hướng về đường đi nhanh chân bước ra giáo. Một thân ảnh đột nhiên từ dưới nước chui ra. Phát ra ào ào ào tiếng nước. Cả kinh hai bên bờ sông uống nước yêu thú chạy trối chết. Thời gian qua đi một tháng lần thứ hai trở lại nơi này. Nơi này từ lâu không có những con khỉ kia tung tích. Tiêu Nhiên ngừng ở mặt nước đánh giá vài lần. Liền hướng về bên bờ bơi đi. Lên bờ sau. Tiêu Nhiên lập tức dùng chân khí cầm quần áo tiếp nước phân sấy khô. Phân rõ một phương hướng sau. Hướng về bên kia đi đến. Lần này, hắn không có ý định tiếp tục đi ngang qua sơn mạch. Nếu hiện ở tu vi đã đạt đến tam giai, hắn cũng muốn sớm một chút qua hoàng cấp thế lực. Từ trong dãy núi đi. Còn chưa biết rõ muốn tới thời điểm nào. Huống hồ phía trước còn có những người làm người ta ghét hầu tử. Theo Tiêu Nhiên rời đi, nơi đây lần thứ hai bình tĩnh lại, một ít nhỏ yếu yêu thú cũng một lần nữa chạy về đến uống nước. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dưới đáy nước, sẽ có một tòa thần bí động phủ, tiến vào hoành đoạn sơn mạch tốc độ rất chậm, thế nhưng Tiêu Nhiên đi ra ngoài tốc độ cũng rất nhanh. Không cần phải nhắc tới phòng thủ quá nhiều yêu thú tình huống. Tiêu Nhiên vẻn vẹn hoa 5 ngày thời gian. Liền tới đến hoành đoạn sơn mạch ngoại vi. Chỉ là, lúc này Tiêu Nhiên sắc mặt lại có vẻ vô cùng đặc sắc. Thật là khéo a, dĩ nhiên lại đụng với ngươi. Tiêu Nhiên đối diện, một đôi thanh niên nam nữ chính chừng mắt Tiêu Nhiên. Ở tại phía sau, làm theo theo 4 cái trên người mặc hôi y trung niên nam tử. Đám người kia, lại chính là Tiêu Nhiên lúc trước gặp phải Tiểu Bạch lúc đám người kia. Tiêu Nhiên không nghĩ tới, đều qua như thế lâu, không nghĩ tới tùy tiện tìm vị trí xuống núi, đều đang có thể gặp được đến bọn họ. Cái này gọi là quan hệ sự tình. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên tu vi cũng đạt đến tam giai. Những người này, không nói có thể đánh bại, chỉ ít năng lực tự vệ vẫn có, vì lẽ đó cũng không có sốt sắng thái quá. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, Tiêu Nhiên cười nói, hừ. Bớt lắm mồm, trước dĩ nhiên dám gạt chúng ta. Người muốn chết, trên người mặc thanh sắc là quần thiếu nữ liễu mi dựng thẳng. Chỉ vào Tiêu Nhiên quát mắng nói. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Lừa các ngươi, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Hờ hững đạo, ta nói là sự thực thôi. Nếu không phải Bạch Hồ chính ở đằng kia, các ngươi sao vậy hội ở phụ cận tìm kiếm? Câu nói này vừa ra, nhất thời nghẹn thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nhưng không tìm được thích hợp nói đến phản bác. Bên cạnh thanh niên thấy thiếu nữ ăn quả đắng, trên mặt né qua sắc mặt giận dữ, đang định chỉ vào Tiêu Nhiên nói chuyện, lại đột nhiên trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên ở ngực. Đầy mặt không dám tin tưởng, trên người ta có hoa sao? Nhìn đối phương trên mặt tràn ngập khiếp sợ nhìn chính mình. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ sờ mũi một cái, đồng thời hướng về chính mình y phục nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Tiêu Nhiên nơi ngực, một con lông xù đầu nhỏ bốc lên đến, đang tò mò đánh giá lấy 4 phía, tựa hồ nghe đến người khác nói chuyện cố ý chui ra nhìn một dạng. Ha ha, các ngươi hoa mắt, tuyệt đối là các ngươi hoa mắt. Tiêu Nhiên ha ha cười gượng nói. Nhưng trong lòng thì thầm mắng cái này chết hồ ly thật không thức thời. Dĩ nhiên vào lúc này chạy ra đến. Vừa nói, trực tiếp đại thủ đem tiểu hồ ly bắt lấy đến. Quang minh chính đại hướng về ngực mình một lần nữa lấp đầy. PS, canh thứ 3 đưa lên. Các vị các anh em quan sát thời điểm. Nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tải nha. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 70, lại gặp rắc rối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.